Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, ức vạn chủng tộc hiện thân. Chân chính cự long tộc, mỗi một cái đều như là đỉnh cấp vị diện hình thành lớn nhỏ. Dù là khoảng cách rất xa, cự long tộc mỗi một cái lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Đây không phải thiết giáp tinh loại kia tồn tại. Với lại, nhóm này cự long tộc thế mà khoảng chừng hơn 20 cái chí cường giả. Nhưng lại chỉ có 5 cái SSS9 đoạn cự long. Những cái kia chí cường giả bảo hộ những này cự long. Lao vùn vụt tại phù văn tinh đoàn vị diện ở trong. Phải biết, thiên mộc chí tôn bọn người rút nhỏ thể tích. Liền xem như cự nhân tộc cự long chí tôn. Đều biến thành cao 12 mét mà thôi. Đây đều là vì cưỡi xuyên qua thuyền. Để năng lực khác đám người không bị lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng, cực tốc tiến lên, mà trước mắt cự long đồng dạng là SSS9 đoạn, nhưng căn bản không sợ phù văn tinh đoàn vị diện khí tức. Sau đó ầm vang tiến lên, đây chính là chủng tộc chênh lệch. Những này cự long cũng không có để ý tới bọn hắn. Có lẽ là bởi vì cái này 7 cái xuyên qua thuyền Thái Lan nhỏ bé, cũng có thể là bởi vì những cái kia cự long không nghĩ tới dừng lại, cùng bọn hắn trêu đùa một phen. Bất quá thiên mộc chí tôn bọn người theo bản năng ngừng xuyên qua thuyền. Đợi đến những cái kia cự long biến mất tại giữa tầm mắt về sau, mới khởi động, các ngươi tấn thăng chí cường giả, là ức vạn chủng tộc cùng một chỗ tranh đoạt sinh mệnh bản nguyên. Đến lúc đó, rất có thể gặp được chủng tộc như vậy, nếu như bây giờ đổi ý, cũng có thể mình trở về. Thiên mộc chí tôn nói ra. Không thể không nói. Cự long tộc cho bọn hắn rung động quá lớn. Một chút năng lực giả lập tức ánh mắt lộ ra do dự thần sắc. Nhưng là cuối cùng, đều là cắn răng không hề rời đi. Dù sao đều đến nơi này, bọn hắn cũng đều là quyết định muốn đi tấn thăng chí cường giả người. Tần Phong cùng Bạch Ly từ đầu đến cuối đều biểu lộ bình thản. Mặc dù trước đó cũng có một chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều, lại là bằng phát triển chiến ý. Cự long tộc, hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là còn chưa đủ lấy để Tần Phong lùi bước. Thiên mộc chí tôn nhìn người không có lùi bước, cái khác trên thuyền cũng không có xuống tới người. Tiếp tục đi tới, Tần Phong nghĩ nghĩ, hắc ám phù văn thả ra ngoài, bao phủ xuyên qua thuyền. Thiên mộc chí tôn nhìn về phía Tần Phong. Đừng quá mức tiêu hao ý thức lực, nếu không đến thời điểm, không cách nào ngăn cản chủng tộc khác, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong nói ra, không có gì đáng ngại, dạng này tối thiểu có thể làm cho chúng ta tiết kiệm một chút phiền toái. Tần Phong hắc ám dị năng, chẳng những bao phủ thiên mộc chí tôn xuyên qua thuyền, còn đem cái khác 6 cái xuyên qua thuyền bao phủ lại. Ngay cả phệ hồn chí tôn đều có. Tần Phong biết, lúc này, cho dù là bọn họ bên trong một cái bị phát hiện, chẳng khác nào tất cả mọi người bị phát hiện. Lúc này, nhất là cộng đồng tiến thối thời điểm, với lại, chí cường giả còn có thể rời đi. Những năng lực giả này, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong hiện tại cũng không có như vậy lòng tin, có thể tại ức vạn chủng tộc bên trong, sống sót, hết thảy. Đều muốn các loại tiến vào thần trì ở trong lại nói. Không thể không nói. Có Tần Phong hắc ám dị năng. Về sau gặp phải một chút dị thú trùng thú chí cường giả. Cũng không có ở ý bọn hắn. Xa xa cảm giác được bọn hắn. Cũng tưởng rằng một vùng tăm tối phù văn đại lục mà thôi. Đây là ta lần thứ nhất thuận lợi như vậy. Bất quá gặp phải chủng tộc càng ngày càng nhiều. Còn kém 2 cái tinh đoàn trùng điệp. Liền có thể đến thần trì vị diện. Thiên mộc chí tôn dụng ý biết lực nói xong. Tựa hồ là bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng để hắn buông lỏng không ít. Cho nên thiên mộc chí tôn cũng có rảnh kể một ít đồ vật. Thần trì vị diện thường cách một đoạn thời gian. Liền sẽ dựng dục ra sinh mệnh bản nguyên. Loại này bản nguyên đối với không có tiến hóa qua năng lượng sinh mệnh tồn tại có hiệu quả. Đạt tới chí cường giả cấp bậc tồn tại. Tiến vào thần trì tương đối nguy hiểm, sẽ trực tiếp hòa tan làm sinh mệnh bản nguyên chất lỏng. Cái gì? Những người khác tất cả đều giật mình. chí cường giả đều có thể bị hòa tan. Thế mà đáng sợ như vậy. Cho nên đây cũng là cơ hội của các ngươi. Tiến vào thần trì về sau, các ngươi sẽ chỉ gặp được chủng tộc khác SSS đoạn cường giả. Đến lúc đó, hoặc là tìm kiếm cái khác sinh mệnh bản nguyên. Bằng không, liền là giết chết chủng tộc khác tồn tại. Những sinh mạng này một khi tử vong, cũng sẽ bị nhanh chóng phân giải, hóa thành bản nguyên chất lỏng. Hấp thu về sau, lại không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hy vọng các ngươi đều còn sống đi ra. Dù sao ta cũng cần một chút tài nguyên. Các ngươi không chết, đồng thời mang theo sinh mệnh bản nguyên dịch, nhất định phải đem bên trong một nửa giao cho ta. Đây cũng là chúng ta những này chí cường giả mang các ngươi tới thù lao. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Tại những này ý thức lực giao lưu bên trong, rốt cục xuyên qua thuyền, xuyên qua cái cuối cùng phù văn tinh đoàn vị diện bên trong, tiến nhập trung ương vòng xoáy. Ánh mắt lần nữa biến hóa, mọi người lại chỉ có thấy được đen kịt một màu. Những này đen kịt giống như là vũ trụ hư không, nhưng là tại cái này đen kịt bên trong, tại chỗ rất xa lại có một cái điểm sáng màu trắng. Xuyên qua thuyền bao phủ tại trong hắc ám là màu sắc tự vệ tốt nhất, nhao nhao hướng về phía hào quang màu trắng kia mà đi. Bạch Ly, nơi này tọa độ có thể nhớ kỹ sao? Tần Phong nói ra, thần trì vị diện, cường đại cỡ nào tồn tại. Mặc dù Tần Phong không cho rằng mình không có cách nào đột phá trở thành chí cường giả, nhưng là vạn nhất về sau hắn cũng có thể mang theo bằng hữu của mình, thuộc hạ đến nơi này đâu. Chỉ là Bạch Ly, rất nhanh để Tần Phong thất vọng. Nơi này đạo tiêu, cũng là bản nguyên đạo tiêu. Căn bản không biện pháp ghi chép. Bản nguyên đạo tiêu, đó là cái gì? Tần Phong ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ly, ta là một cái hư không cự thú, nhưng là ta bản thân, cũng là tồn tại ở không gian bên trong, ta vị trí, liền là bản nguyên đạo tiêu, mà ở trong đó, đạo tiêu hết sức kỳ lạ, giống như là hết thảy về zero, chỉ có thể cảm giác được bản nguyên đạo tiêu, cho nên, ta nhớ kỹ không gian đạo tiêu, đợi đến sau khi ra ngoài, liền biến thành chính ta không gian đạo tiêu. Ta chẳng lẽ muốn chuyện tống đến trên người mình sao? Thì ra là thế. Cái này cũng giải thích vì cái gì chí cường giả đều muốn chạy xa như vậy. Bởi vì căn bản không có tới không gian đạo tiêu. Bảy chiếc phi thuyền không ngừng tiến lên. Rốt cục, cái kia điểm sáng màu trắng dần dần bị phóng đại. Càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ điểm sáng giống như cối xay khổng lồ. Lại hình như là hệ ngân hà viễn cảnh để cho người ta mê muội. Mà tại quang mang này chiếu xuống, trong vũ trụ ức vạn chủng tộc đều bị chiếu sáng thể xác tinh thần, bị gột rửa một phen. Cái kia chính là thần trí. An Bình Chí Tôn nói xong. Không chỉ như thế, quang mang này bị chiếu sáng về sau, bảy cái xuyên qua trên thuyền hắc ám dị năng cũng dần dần lui bầy. Thậm chí một chút ẩn giấu đi thân thể chủng tộc cũng triển lộ ra. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bên cạnh bọn họ, thế mà lít nha lít nhít, đều là ức vạn chủng tộc. Phân tử văn, Thiên Mộc Chí Tôn quá sợ hãi. Bên cạnh bọn họ, lại có một đám phi thường nhỏ trùng thú. Nhưng là lúc này ở quang mang chiếu xuống bạo lộ ra, bọn hắn mới cảm giác được loại sinh vật này kinh khủng. Cái kia lại là hàng ngàn hàng vạn con muỗi. Có một cái chí cường giả cấp bậc tồn tại. Còn lại, đều là SSS9 đoạn năng lực giả thực lực. Dạng này một cái khổng lồ tộc đàn, uy hiếp tương đương kinh khủng. Tránh đi chúng nó, Thiên Mộc Chí Tôn lập tức hướng một phương hướng khác tránh né. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.